Sống cùng Vạn Tuế, chương 720. Đánh đấm giả bộ đi ngang qua. Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Buổi trưa đừng cảm ơn khoai lang đàn đàn cùng cha dân cốc khen thưởng, cũng cảm ơn Lạc Vân tiệm sau cam tiểu nhai núi chờ một chút thư hữu luôn luôn ủng hộ, cảm ơn mọi người. Hà bay gần 2 tháng, luôn luôn được bị đủ loại ảnh hưởng, đổi mới thường có gãy cẳng hơn, ở chỗ này chân thành về phía mọi người nói tiếng xin lỗi. Thật ra thì loại này bình cảnh trạng thái cũng không phải là đoạn này mới có, trước kia ở viết không từ minh thần lúc đã từng có, nhịn một số gần như một năm, mới đi ra ngoài. Hiện tại va chạm chạm một đường đi xuống, Hà bay đều cảm giác mình phải không đi ra vấn đề gì rồi, cơ hồ mỗi lần chuẩn bị sách mới, cũng là như thế thống khổ, cuối cùng nghe thân nhân bằng hữu một phen khuyên, mới đột nhiên tỉnh ngộ bản thân quá câu chấp, quá hy vọng mình có thể viết tốt hơn, dục tốc tắc bất đạt hai ngày này, không có đổi mới, ra cửa đi một chút, nhất là hôm nay còn tới phụ cận công viên leo núi. Tâm cảnh bắt đầu là núi nước nặng phục nghi không đường, không nghĩ tới như vậy một leo núi, cuối cùng lại có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, biến thành liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ai, lấy trước kia cái bản thân vừa trở lại, đột nhiên từ mình có thể viết, cái loại này mã tự nhiệt tình, lại lần nữa đầy hiện lên đáy lòng, không hề nữa vừa nhìn thật chui yên phao. VN Peter liền nhức đầu rồi. Ở chỗ này, thật rất cảm tạ tất cả ủng hộ Hà bay đích bằng hữu, vô luận là trong sinh hoạt thân nhân bằng hữu hay là thế giới chuôn phao. VN thư hữu, vô cùng cảm tạ các ngươi, làm Hà bay nhìn thấy gãy cẳng hơn, sau, vẫn có người tồi cẳng hơn, có người khen thưởng, trong lòng thật có một loại muốn khóc hướng ban. Mọi người quá dày yêu rồi, Hà bay nhất định cố gắng, ở trung tháng này nhất định nhiều con ngựa tranh thủ thường từng có vạn đổi mới. Về phần sách mới, Hà bay trạng thái trở lại, hết thảy đều không có vấn đề. Khải Mỹ kéo từng tò mò hỏi Lục Minh, tại sao không chọn lựa lưu danh sử xanh, tại sao muốn đem cứu vớt tánh mạng giải trừ uy hiếp lớn như vậy công lao tặng cho người khác. Lục Minh trả lời, làm cho nàng cảm thấy thật bất ngờ. Ở sử sách thượng lưu danh, bất quá là một cái thời kỳ thôi, ở lịch sử sông dài ở bên trong, đừng nói 10 năm trăm năm, chính là ngàn năm vạn năm cũng không coi là cái gì. Người bây giờ có thể biết một vạn năm trước người là như thế nào cuộc sống đấy sao? Người biết ngay lúc đó nhân vật kiệt xuất sao? Người biết văn tự là ai sáng tạo đấy sao? Những thứ kia người sáng tạo không có tiếng tăm gì, nhưng chúng ta hậu nhân nhưng hưởng thụ trí tuệ của bọn hắn thành quả. Người biết 10 vạn năm trước người sao? Người biết chúng ta cái này văn minh phía trước văn minh sao? Chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử, không phải chân chánh toàn bộ, chẳng qua là cục. Rất có hạn một chút xíu. Chúng ta có thể nhìn thấy chỉ có mấy ngàn năm, hơn nữa miễn cưỡng có văn tự ghi chép văn minh bất quá là 2-3 ngàn năm, so với lịch sử sông dài, chúng ta là cái kia hàng tỷ bọt sóng một trong tích thủy, hơn nữa, có hay không lưu danh sử xanh cũng ảnh hưởng không được cuộc sống của mình, chẳng lẽ nhận được Nobel y học thưởng người, sau này sẽ ngã bệnh rồi. Ngày ngày bị được thế nhân tán tụng là có thể trường sanh bất lão sao? Cái gọi là lưu danh sử xanh thế nhân tán tụng nói trắng ra là chẳng qua là các triều đại quyền lực cơ cấu dùng để khích lệ cùng theo động lòng người nhóm cố gắng một loại. Góc truyện audio.com, tinh thần thủ đoạn thôi. Chỉ cần chúng ta từng sống ở cái này thế gian, vô luận là hay không bị người biết, tánh mạng đều giống như chiếc lóng lánh tựa như bầu trời ánh sao sáng, bất kể mọi người có hay không thấy được nó đều giống như chiếc tồn tại, không giây phút nào phát ra tia sáng. Lục Minh chỉ bầu trời, dùng sao tới tỉ dụ. Khải Mỹ kéo nghe lời của hắn sau, lâm vào thật lâu trầm tư, nàng cảm giác mình chân chính là lần đầu tiên suy tư cuộc sống của mình. Đang ngồi trước thuyền hướng Thiên Nga thành bảo, liên tiếp hai ngày đều như có điều suy nghĩ, Khải Mỹ kéo, bỗng nhiên lại hỏi Lục Minh. Người nói, như thế nào mới có thể làm cho mình sống được tốt hơn? Cái này phải xem mỗi người giá trị xem, nếu như cho là kim tiền chính là toàn bộ vui vẻ. Hoặc là cho là vật chất là vui vẻ nguồn suối, như vậy hạnh phúc sẽ trở nên rất đơn giản, người như vậy rất dễ dàng bỏ qua nhận được thỏa mãn, cũng rất dễ dàng bỏ qua nhàm chán. Nếu như theo đuổi có những cao thâm kiến thức hay hoặc là mộng một loại lý tưởng, cuộc sống như thế khó có thể nhận được thỏa mãn, nhưng dài dòng theo đuổi quá trình có thể làm cho người dễ dàng vượt qua mấy thập niên tâm linh có điều ký thác cuộc sống. Lục Minh khẽ mỉm cười. Có câu là không đến thứ gì đó mới là đẹp nhất, tốt nhân sinh cũng là như vậy, có nhiều thứ tồn tại ở trong lý tưởng, làm lý tưởng toàn bộ thỏa mãn, một người chắc là không biết vui vẻ, từ nhân sinh cần phải có điều theo đuổi, nếu như muốn sống được tốt hơn, ta cảm thấy. Vì lý tưởng mà phấn đấu không thôi người, sống được vui sướng nhất, sống được tối. Người, lý tưởng của ngươi là cái gì? Khải Mỹ kéo nghĩ thầm, tiểu tử này không phải là nghĩ chinh phục toàn cầu sao? Lý tưởng của ta thật vĩ đại. Là cùng yêu mến mỹ nhân cùng nhau ở chung, Lục Minh còn chưa nói hết Khải Mỹ kéo gục xuống, quả nhiên là cái đại sắc lang không sai. Lục Minh, nếu như lý tưởng của ngươi thực hiện, ngươi còn có thể cảm thấy vui vẻ sao? Ý của ta là nói, lấy năng lực của ngươi, rất dễ dàng bỏ qua là có thể thực hiện cái này đơn giản nguyện vọng. Có một ngày, ngươi có chán trường cùng người yêu ở chung sao? Khải Mỹ kéo bắt được điểm này, chất vấn hỏi. Ở chung có rất nhiều loại, nếu như tham quan cùng tình phụ ở chung, đó chính là làm nhân tình, lên giường, này nọ xong, quần lôi kéo các quá các người như thế cùng heo không có gì khác nhau, bởi vì đều không cần động não, chỉ cần mình có điều kiện chung tìm kiếm kích thích cùng vui vẻ. Nếu như ở chung giống như Tchaikovsky cùng Mai Khắc Phu Nhân như vậy, hàng xóm làm bạn, nhưng mười mấy năm không thấy một mặt chẳng qua là tinh thần trao đổi, lẫn nhau lấy âm nhạc tới an ủi tâm linh. Cho dù ngồi xe ngựa gặp nhau, cũng lễ nhượng đối phương gặp thoáng qua, như vậy ở chung quá vĩ đại cũng thái thanh khổ rồi, đúng vậy vĩ nhân làm, không thích hợp ta đây loại sói sói. Lục Minh cười nhạt, vậy ngươi nói một chút ngươi ở chung, lại là như thế nào? Khải Mỹ kéo đánh vỡ nồi đất hỏi đấy, cô ta ở chung nha, dĩ nhiên cũng cùng chúng bất đồng. Ta hy vọng sáng tạo một cái tốt đẹp chính là thế giới, tựa như các ngươi phương Tây truyền thuyết trong đích vườn địa đàng như vậy, cùng ta người yêu vĩnh vĩnh viễn xa cuộc sống ở bên trong, vĩnh viễn không buồn không lo, làm tự do tự tại nếu không bị thế gian bất kỳ trói buộc. Người Lục Minh đang nói lên chính hắn một. Lý tưởng ánh mắt là lóe nào đó. Góc truyện audio.com, tia sáng, Khải Mỹ kéo chú ý xem, gia hỏa này bây giờ không phải là sói tính phát tác mà là nghiêm túc. Chẳng qua là sáng tạo cái thế giới tới ở chung. Cái ý nghĩ này có thể hay không quá điên cuồng, hắn cho là hắn là thượng đế à, thế giới cũng là có thể sáng tạo đấy sao, vậy làm sao khả năng, hơn nữa cũng không thể có thể vĩnh viễn không buồn không lo, tánh mạng con người là hạn, sẽ xảy ra chết bệnh chết, làm sao có thể vĩnh vĩnh viễn xa không buồn không lo đây. Gia hỏa này có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ một chút. Bỗng nhiên Khải Mỹ kéo trong lòng, vừa hiện lên một cái ý nghĩ cổ quái. Tiểu tử này có thể đem Nhan Mộng Ly, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng thu. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ có thể biến hóa ra đủ loại vật phẩm, chẳng lẽ hắn thật sáng tạo cái thế giới. Nếu không vì sao lại có bản lãnh như thế, người thật sự có cái vườn địa đàng kiểu thế giới. Khải Mỹ kéo trong lòng bỗng nhiên kích động lên, cái này bé trai thế nhưng có trong truyền thuyết vườn địa đàng, quá thần kỳ. Không có, không có, Lục Minh đồng học khoát tay phủ nhận, người còn muốn lừa gạt người nào a? Ta sớm nghe Khải Mỹ Tư đã nói, Khải Mỹ kéo không biết muội muội cũng không biết Lục Minh chính là bí mật, vừa nhìn Lục Minh tiểu tử này chuẩn bị lưu người, một tay kéo hắn. Có thể hay không để cho ta biết một chút về? Không, không được, thật ra thì cái kia muốn Lục Minh rất muốn nói cho nàng biết ý thức thế giới chỉ có thể là người yêu của mình mới có thể vào, nàng chỉ là ngoại nhân. Ích kỷ quỷ, người nào cần vào? Khải Mỹ kéo nổi giận cho hắn một quyền, quay đầu bước đi. Buổi tối ngay cả, so sánh với không nghe hứng thú đều vẽ ra tới, nàng đến Lục Minh gian phòng giống như nho nhỏ mèo loại làm nũng thắng bá xuyên vào, ta cũng vậy muốn vào xem một chút. Lục Minh đồng học đối với nữ sư tử không có chiêu, đối với cái này hỏa diễm nữ hoàng vẫn có biện pháp, vung tay lên. Có thể, hiện tại cởi quần áo sao? Khải Mỹ Tư còn tưởng rằng cởi hết mới có thể vào, rất thoải mái đáp ứng một tiếng, liền chuẩn bị động thủ cởi quần, bỗng nhiên nhìn thấy tỷ tỷ đi vào, vội vàng giả bộ bé ngoan. Lần sau ta là nói rằng lần chúng ta cùng đi câu cá. Đúng vậy, ta là câu cá câu lạc bộ cao thủ. Khải Mỹ kéo vừa nghe thiếu chút nữa lườm cái xem thường. Không phải là cởi quần áo sao? Thật đúng là làm bản thân không nghe thấy a. Nàng cũng không muốn ở Lục Minh trước mặt thoát y, bất quá nàng có một biện pháp có thể tạm thời giải quyết một lần cái chuyện nhỏ. Lục Minh, ngươi mang thánh nữ miện hạ đi vào. Nàng là tiểu hài tử tổng sẽ không có cái gì quan hệ. Cái này nữ sư tử nghĩ, miện hạ ánh mắt tốt không sai biệt lắm, nàng muốn đi vào, nhất định có thể nhìn thấy vườn địa đàng cảnh sắc. Chờ miện hạ đi ra ngoài, bản thân hỏi một câu nàng cũng biết bên trong tình huống như thuyền. Không nghĩ tới Đồ Minh đồng học hay là khoát tay, không được, cái chỗ kia có chút đặc biệt, thân thể không thông qua tịnh hóa, đi vào không đi cho các ngươi tịnh hóa ta không có vấn đề gì, nhưng đoán chừng các ngươi quên đi, đem cái này ngoại sự quên mất sao. Ta cũng vậy, không phải là lúc nào cũng có thể làm cho người ta tịnh hóa, cái kia cần tâm linh cơ hội. Người đây là không tin chúng ta, không sai. Tỷ muội chúng ta là người ngoại, với các ngươi những thứ kia nữ chiến thần hoàn toàn bất đồng. Khải Mỹ kéo hừ một tiếng, mở cửa đã. Nàng ghen tỷ, muội muội Khải Mỹ Tư rất. Góc truyện audio.com, khẳng định phán đoán, còn ngươi, Lục Minh cười hỏi, ta tựa hồ cũng có một chút kinh hãi nữ hoàng Khải Mỹ Tư không quá khẳng định phán đoán. Cho, Lục Minh đưa cho nàng một cái kim quả táo, ở nàng nhận lấy, đưa tay ở kinh hãi nữ hoàng trên mặt khinh bạc nhéo một cái. Cô nàng, chờ ngươi cái gì không ăn dấm rồi, có lẽ ngươi có thể ở bên trong dưới tàng cây đích thân làm lấy kim quả táo rồi. Ta cảm thấy phải đợi Cảnh Hàn các nàng không ăn tỉ muội chúng ta dấm, đó mới đi tới thời cơ tốt. Lòng ta yêu sói, ngươi mới sớm là dưới quần của ta chi thần, ngươi là không chạy thoát được đâu. Khải Mỹ Tư giả ra nữ lưu manh bộ dạng, dương nanh múa vuốt vừa nghe tỷ tỷ ở bên ngoài kêu gọi, nhất thời biến trở về ngoan muội muội, hướng Lục Minh ngọt ngào cười. Thân ái Lục Minh đồng học, ngủ ngon, ta sẽ nghĩ tới ngươi, mộng đẹp đúng rồi, cho thêm ta một cái kim quả táo, nếu như ngươi nghĩ biến thành tỷ phu của ta lời của. Mồ hôi, ta biến thành tỷ phu của ngươi, làm sao ngươi làm? Lục Minh thật đúng là nữa lần lượt nàng một cái kim quả táo, làm cho nàng cầm đi thu mua nữ sư tử. Yên tâm, tiểu di tử dĩ nhiên có câu dẫn ngươi thử nghĩ xem sau này hai tỷ muội cùng chơi thì cuộc sống tốt đẹp sao. Khải Mỹ Tư cúi đầu xuống tới, đầu tiên là dùng tinh bột lưỡi liếm hạ Lục Minh vành tai, hấp dẫn vô cùng, không đợi Lục Minh ôm lấy, xả yêu ngắt một cái, lóe ra cửa cười khanh khách theo sau tỷ tỷ đi. Ông trời của ta kia chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng quá kích thích không được trở về tìm người tiết tiết hỏa mới được. Lục Minh đồng học vừa nhìn thuyền ngoài trăng sáng sáng loáng, không nhịn được biến thân. Trở lại ý thức không gian tánh mạng cây thành, Niếp Thanh Lam cái kia hồ ly mỹ nhân nhưng chờ hắn. Nàng tỏ vẻ tối nay muốn theo hắn ngủ, Lục Minh vừa nghe mặt liền biến thành khổ qua. Cái này hồ ly mỹ nhân vừa đến có hôn sự cuộc sống cứ như vậy, biết rõ hắn không dám hướng hồng đăng ở nơi này mấy ngày tối càn rỡ, phải thay đổi nguyệt sự ngày trước. Nàng luôn là thứ nhất ẩn núp hắn hồ ly mỹ nhân nhưng phảng phất không có nhìn thấy Lục Minh mặt khổ qua cười đến khuynh quốc khuynh thành, cười đến quay đầu một mâu trăm mị sinh. Cười đến thế gian phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc. Đại gia tiểu nữ tử đã chuẩn bị xong nước nóng, xin cho tiểu nữ tử hầu hạ đại gia đi tắm sao, không biết ngươi nghĩ làm băng hỏa ngũ trọng thiên, hay là muốn làm nước sữa hòa nhau đây? Lục Minh đồng học vừa nghe, lập tức giơ tay. Mỹ nhân, bổn thiếu gia yêu cầu không nhiều lắm, chỉ có một hôn nhẹ thời điểm đừng cắn người là được. Hồ ly mỹ nhân gật đầu đồng ý, được ta bảo đảm không độc ta vắt, tiên nga trong thành bảo, nhìn đầy trời tuyết trắng mau, lông khiêu vũ, liễu như rối rít A-Pride đứng thành bảo chủ ở thất phía trước cửa sổ thông qua cảnh tuyết cho trong mơ hồ trông về phía xa mặt biển. Nàng không chỉ một lần xa như vậy ngắm mặt biển, bất luận ở Lục Minh không có tới cuộc sống, hay là hắn sẽ phải tới cuộc sống, hay hoặc là hiện tại hắn đang chạy tới trong cuộc sống, nàng ta thích đứng ở nơi này nhỏ hơn trông về phía xa mặt biển, mong mỏi người kia có lặng lẽ xuất hiện, mang cho nàng lớn nhất vui mừng. Đứng ở chỗ này, nàng có thể suy tư rất nhiều thứ tỉ như có thể đứng ở ôn hình phu nhân góc độ, đặt mình trong kịp mình mà nghĩ nghĩ cái loại này đợi chờ cuộc sống của hắn. Nếu như nói đợi chờ cùng nhớ mong, có khi nghĩ là một. Góc truyện audio.com, loại hạnh phúc, cái kia A-Pride trong lòng là đồng ý, có thể có một người, làm cho mình đi đợi chờ cái kia bản thân cũng đã là lớn nhất phúc khí. Bao nhiêu người, muốn đợi đợi còn không có đâu, nữ vương bệ hạ có khách quý tới, ngài là hay không đi nghênh đón một chút. Tiến vào nữ bộc là A-Pride ở làm vương phi lúc thiếp thân nữ bộc chính là bởi vì lòng trung thành của nàng sáng, mới để cho A-Pride trong lòng thưởng thức khi nàng có năng lực trở thành một cái nữ vương. Cũng đem nữ bộc mang đến, trở thành bản thân trong cung điện nữ hầu dài. Giống như chiếc chiếu cố của mình ẩm thực, ăn uống bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Beyonce, tới cũng là những người nào. A-Pride thật ra thì không quá nguyện ý đi nghênh đón khách quý, nàng chỉ muốn lẳng lặng yên đợi chờ trong lòng hắn. Có các quốc gia đối xử cũng hai vị thành viên hoàng thất trong đó, còn con nữ hầu trường nói tới cuối cùng, bỗng nhiên mang một ít do dự. A-Pride kỳ rồi, cái này Beyonce cùng mình thân như tỉ muội một loại còn có cái gì? Còn có phổ La Điêu Y sĩ thân vương điện hạ đoàn người. Beyonce nói xong cái này phổ La Điêu Y sĩ thân vương điện hạ chính là A-Pride phía trước thất bại hôn nhân trong đích đồng tính luyến ái chồng trước không nghĩ tới gia hỏa này cũng tới. Kẻ ngu cũng muốn nhận được, hắn đến đây không có hảo ý, không chuẩn chính là nghĩ tại hạ miệng buổi lễ thượng quấy rối vừa thông suốt để cho A-Pride bêu xấu mất mặt. Không sao, dựa theo Đông Phương nói mà nói. Bình tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. A-Pride cười lạnh một tiếng, bản thân bây giờ là kim cương toàn, tại sao phải sợ hắn cái kia khối lạn đầu gỗ. Hắn nghĩ đến giờ trò tránh hợp tâm ý, bản thân vẫn còn muốn tìm cái cơ hội nhục nhã hắn đâu. Hắn đây là bản thân đưa tới cửa tới vừa lúc. A-Pride trong lòng vừa nghĩ lại, không có ai sau lưng chỗ dựa cái này bị nam thân vương là không thể nào có lá gan tới gây sự, nhất định là có người ở sau lưng chỗ dựa. Nàng dừng một chút hỏi, Beyoncé, cùng tên kia đồng hành đến đây người có hay không có thể nghi? Beyoncé lắc đầu tỏ vẻ không thể nghi, tên kia không thể nào trên mình môn chịu chết, Lục Minh tiểu tử kia tới, nhưng hắn là thế gian vô địch công phu tiểu tử, ai dám chọc cho hắn. Phổ La Điêu y sĩ coi như là hoa hạ ba sữa hưu phần uống nhiều quá, cũng không trở thành thiếu não đến loại trình độ này mới đúng. Nhất định là có cổ quái, mặt ngoài vượt qua bình thường, đen đủi như vậy trong đất lại càng cổ quái, Apri hừ nhẹ một tiếng. Beyoncé, người tìm cơ hội, làm cho người ta đưa thức ăn lên thuyền. Có lẽ bọn họ có người núp ở trên thuyền, không phải là có lẽ, là khẳng định. Nữ sát thủ Mira đi vào, nàng mặc hy vọng sáo trang trong bàn tay nhỏ cầm lấy Lục Minh đưa bạch kim câu, hướng về phía Apri vội la lên. Mau vào đi bí thất chờ Lục Minh tới trở ra, rốt cuộc làm sao ngươi dạng được cái đó, hiện tại an toàn đệ nhất. Chớ khẩn trương, ta cũng vậy mà cấp nghĩ biến sinh thái quần áo, bọn họ muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Apri khẽ mỉm cười, rất con nữ vương loại trấn tĩnh. Lục Minh đã đem an toàn của ngươi giao cho ta, bất kể như thế nào, khi hắn đến phía trước ta cũng muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi vội vàng vào bí thất, Lục Minh còn có hồi lâu đã đến, ngươi thì không thể nhẫn nại một chút không? Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý vào lúc này làm ra cái gì ngoài ý muốn, Apri nữ vương bệ hạ, ngươi phải nhớ kỹ một. gocchuyenaudio.com, chút ngươi không chỉ có là một vị nữ vương, hay là của ta bảo vệ đối tượng, thậm chí là nữ nhân của hắn, vô luận thân phận, ta đây cái hộ vệ cũng có quyền thi hành ý nguyện của ta. Tiểu mã tiến tới bí thất, Phổ La Điêu y sĩ trên thuyền chín thành có lũ người ninja sát thủ, lấy ngươi thỉnh lính đánh thuê cùng các quốc gia bộ đội đặc chủng thì không cách nào ngăn cản bọn họ đánh lén, nhất là băng thiên tuyết trong đất lại càng bọn họ săn giết thời cơ tốt nhất. Nữ sát thủ Mira đem Apri mạnh mẽ xé rời cửa sổ. Cửa sổ, hiện tại đã là vô cùng địa phương nguy hiểm, địch nhân vô cùng có khả năng dùng thư tay nhắm chúng, cũng có khả năng có ninja bỏ lên. Không nên tin bóng loáng thành bảo tường ngoài kia đối với cao thủ căn bản vô dụng. Được rồi, nếu như chỉ có hồi lâu lời của, ta nghĩ vì đại cục ta nhưng lấy nhẫn nại. Apri trong lòng tối hy vọng chuyện chính là nhìn Lục Minh đi thuyền tự nhiên xa mà đến, xa xa hướng bản thân phất tay, mà bản thân kích động dày cũng không để ý xuyên. Chân không chạy xuống đi bến tàu nghênh đón hắn đến, hiện tại vì an toàn, nàng quyết định nhẫn nại hồi lâu. Chờ hắn tới, trở ra, nàng dĩ nhiên minh tự nhiên, bản thân không chỉ là nữ vương đơn giản như vậy, bản thân còn đang Âu Châu các đại thế lực trong mắt đại biểu là của hắn nữ nhân. Đồng thời cũng đại biểu hắn một loại hình tượng, nếu như mình bị bắt làm tù binh, hoặc là bị giết hại, cái kia tuyệt đối có chửi hắn hình tượng. Hắn tứ phong tự do nữ vương, phải là an toàn, cao quý tự do, không thể làm ra có chửi hắn mặt mũi hành vi ngu xuẩn. Nữ sát thủ Mira vừa nghe cao hứng, nữ vương bệ hạ ở trong bí thất ngươi giống như trước có thể thông qua lục giống nhìn thấy hắn tiền lai thỉnh nhẫn nại nữa cuối cùng hồi lâu sao. Ở trong bí thất quan sát lục giống, cái kia xa xa không bằng tự mình đi nghênh đón hắn nữ vương bệ hạ không bằng chúng ta cùng đi nghênh đón công phu tiểu tử sao. Chúng ta ngồi trước thuyền hướng, cùng hắn ở biển rộng mênh mông chung gặp nhau, chẳng lẽ đây không phải là một rất lãng mạn chuyện sao? Beyoncé bỗng nhiên mở miệng đề nghị, ngươi không phải là Beyoncé, ngươi là ai? Apri kinh ngạc vô cùng, phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy Beyoncé dường như. Nàng là lũ nước ninja, ninja đều am hiểu dịch dung thuật nữ sát thủ Mira một tay nắm chặt bạch kim câu, một tay kéo chặt Apri đích tay. Đừng sợ ta có thể bảo vệ ngươi, nếu là lúc trước ta nhưng có thể không kịp vượt qua nhất lưu ninja cao thủ, nhưng ta trải qua rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ chỉ điểm, bây giờ đối với giao một cái căn bản không thành vấn đề. Hắc ám điện nữ sát thủ Mira, ngươi rất sợ ta sao? Nói chuyện đều run run rồi. Beyoncé thanh âm thay đổi, biến thành một người đàn ông đặc biệt hùng hậu từ tính thanh âm. Chúng ta có thể theo như báo động, chỉ cần nhấn một cái vang, trong vòng một phút, sẽ có người xông tới, đem ngươi đánh cho thành tổ ong vò vẽ. Apri cười lạnh một tiếng, tay nhỏ bé của nàng chuẩn bị đưa về phía bàn đọc sách. Beyoncé nam kia thanh lại thay đổi, biến thành một cái nũng nịu giọng nữ tứ không kiêng sợ cười to nói. Sẽ không có người nghe thấy báo động, cho dù có cũng không thể có thể có người có thể xông tới tin tưởng ta sao, chúng ta huyết la sát. Chưa bao giờ từng thất thủ, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Kinh hãi đảm làm hại nữ sát thủ Mira, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao? Rất tốt, ngươi có thể đánh thắng bao nhiêu cái vượt qua nhất lưu. gocchuyenaudio.com, ninja đây, một cái, hai cái, hay là 10, chỉ thấy Beyoncé hướng mặt đất nện xuống một cái xương khói bắn ra, nhàn nhạt khói trắng tạc lên. Đẳng nữ sát thủ Mira vội vàng che chở April thối lui đến góc tường, hai nàng kinh ngạc phát hiện trước mặt Beyoncé thế nhưng biến thành người giống nhau như đúc người, hay hoặc là bóng dáng. Đây là nhẫn nhìn chúng phân thân thuật, nhất định là có 9 là giả, chỉ có 1 là thật nhưng có thể biến ảo như thế rất thật, thật sự đáng sợ. 10 Beyoncé, đều ở làm động tác, hơn nữa giống nhau như đúc, tin tưởng ta đã là lục đại huyết la sát ở bên trong, nhược tiểu đích nhất một cái cũng là tính tình tốt nhất một cái, nếu như các ngươi gặp gỡ xếp hàng thứ nhất cái vị kia người điên, chỉ sợ sớm đã đầu thân chỗ khác biệt. April nữ vương bệ hạ cùng với nữ sát thủ Mira tiểu thư, xin theo ta cùng đi sao, chờ chúng ta lên thuyền. Các ngươi sẽ có cơ hội cùng công phu tiểu tử gặp mặt, nếu như hắn có thể đáp ứng chúng ta một chút rất nhỏ yêu cầu, ta bảo đảm các ngươi có lông tóc không tổn hao gì quay trở lại nơi này, tiếp tục làm các ngươi nữ vương, khi ngươi nhóm hộ vệ ta đối với sát hại các ngươi không có hứng thú. Dịch dung thành Beyoncé Ninja, hắc hắc hắc địa âm cười, hiện tại thanh âm của nàng không giống nam không giống nữ, đến giống như trong đó tính người, thật là thay đổi liên tục. Không, ngươi mang không đi ta. April vọt tới trên ban công, lộ ra thong dong bình tĩnh mỉm cười tựa như cái chân chính nữ vương đối mặt nguy cơ như vậy. Nếu như Mira đánh không lại ngươi, ta sẽ ở chỗ này bay vọt đi xuống, hơn 10 mét trời cao. Đủ có thể khiến ta tan xương nát thịt, đây chính là ta đáp án, muốn dùng ta tới uy hiếp ta thích người sao? Không, vĩnh viễn không, ta không phải là tiểu hài tử, ta là hắn tứ phong tự do nữ vương, ngươi có thể hiểu chưa? Ta là thế gian tự do tự tại nữ vương, trừ hắn ra ai cũng đừng để ý đến bó buộc ta, cái này là hắn ban cho quyền lợi của ta Mira, người yên tâm cùng hắn đánh thất bại, chúng ta cùng nhau lên thiên đường chờ hắn. Tốt, có ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Mira thật sâu hít một hơi, chuẩn bị động thủ. Ngu xuẩn nữ nhân, tại sao các ngươi luôn là tự cho là đúng? Dịch dung thành Beyoncé Ninja thở dài liên tục, ngươi tại sao phải cảm thấy ngươi có thể có nhảy đi xuống đây? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không nghĩ tới điểm này sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta lục đại la sát không kịp nổi ngươi một nữ nhân sao? Huyết bóng dáng, làm người muốn khiêm nhường, làm người muốn ít tiếng. Ở ngả lệ mà phía sau sân thượng vòng bảo hộ không biết bảo vệ lúc nhiều cái cả người tuyết trắng cùng hoàn cảnh dung thành nhất thể hiểu rõ quái nhân. Ta không thích ít tiếng, chỉ thích rượu ngon, nơi này rượu ngon thật không ít. Ngoài cửa có một đánh rượu nấc hán tử say lung la lung lay vào đi vào. Tiểu quỷ, ngươi không phải là chịu trách nhiệm trông chừng thang lầu sao? Dịch dung thành Beyoncé bộ dáng thật ra thì tên gọi huyết bóng dáng ninja hừ nhẹ một tiếng. Nhìn thang lầu không có tí sức lực nào, phía dưới còn co du. Cùng ra, hai cái không thể nào có người đi lên, ta thích náo nhiệt cho nên liền lên tới. Đừng xem ta đây cái say mèo, ta không phải là mỹ nữ, vội vàng cùng mỹ nữ đem chuyện thỏa đàm rồi, sau đó rời đi sao, ta có loại không tốt lắm dự cảm, hành động lần này quá thuận lợi. Được rồi, ta không nói lời nào. Các ngươi vội vàng đàm phán sao? Hán tử say té trên mặt đất vù vù. Góc truyện audio.com. Đại thụy ngày trước, Mira cùng April sắc mặt đại biến, không nghĩ tới địch nhân đã xâm nhập đến loại trình độ này. Thì ra là nghiêm mật bảo an, ở trong mắt cao thủ thế nhưng giống như không có tác dụng. Hiện tại đến đáy nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ nhảy lầu tự sát còn không dễ dàng bỏ qua, chẳng lẽ thật nếu bị tay áo nhóm tù binh? Nếu là như vậy có gì diện mục đi gặp Lục Minh? Đang lúc hai nàng trong lòng hoảng sợ đột nhiên không biết như thế nào cho phải, bỗng nhiên, ở ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, lại có người nam tử cung kính vô cùng hỏi. Nữ vương bệ hạ, ta mới đến đánh đấm giả bộ đi ngang qua, nửa đường cảm thấy mắc đáy, muốn mượn vệ sinh sở dễ dàng, biết không? Vốn là muốn chia lưỡng chương thượng truyền, không nghĩ tới lưới, nét quá thẻ rồi, không thể làm gì khác hơn là hai hợp một. Cách chương.